Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tư doanh hóa ngục giam. Một tháng sau, hoàng hoa ngục giam lịch sử lâu đời, sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến ngũ đại dò xét thời kỳ dài. Bất quá, theo địa sản mộng phá toái, kinh tế suy yếu rất nhiều nguyên nhân, chính phủ thiếu hụt liên tục tăng lên. Năm 1981 hạ đạt ngục giam nhận thầu dự luật. Từ đây, chỉ cần có tiền, ngục giam cũng là hợp pháp kinh doanh, cho phép dân gian vốn liếng bơm tiền cổ phần khống chế. Ngục giam đi hướng tư doanh hóa. Ngươi tên là gì? Phạm vào tội gì? Thời hạn thi hành án nhiều ít? Một đội tù phạm bước xuống xe, tại cửa phòng giam miệng tiếp nhận kiểm tra. Bị thẩm vấn cái thứ nhất phạm nhân là cái trung niên người cao gầy, trên lỗ tai mang theo bông tai, nghe tiếng sau lớn tiếng nói ra: "Báo cáo trưởng quan, ta gọi Lý Sơn, cầm đao cướp bóc tội, cố ý tổn thương tội, hai tội cũng phạt, thời hạn thi hành án 8 năm số 06 tháng." Ngồi tại buồng giám sát bên trong, phụ trách ghi chép trưởng quan dương mắt nhìn Lý Sơn một chút, mở miệng nói: "Đi qua lĩnh quần áo, người đi bắc thương số 2 giường chung. Kế tiếp, báo cáo trưởng quan, ta gọi Diệp Minh, giao thông gây chuyện tội, không bằng lái tội, phá hư tài sản chung tội, ba tội cũng phạt, thời hạn thi hành án 3 năm số 04 tháng. Thứ hai cá nhân là cái thiếu niên, nhìn qua 18-19 dáng vẻ, giọng nói chuyện rõ ràng có chút không đủ, một mực tại tận khả năng trốn tránh bên người mấy vị bạn tù. Đi qua lĩnh quần áo, người cũng đi bắc thương số 2 giường chung, xét duyệt giám ngục cũng không ngẩng đầu lên, lần nữa lật qua một trang hồ sơ, mở miệng nói: "Kế tiếp, Trúc Lực Vương, người tới tuổi chừng 20 tuổi, mặc màu vàng cũ quần áo trong, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhìn hắn bộ kia bộ dáng, giống như không phải đến ngồi xổm ngục giam, mà là ra lã hành du khách đồng dạng. Phạm vào tội gì? Thời hạn thi hành án nhiều ít?" Xét duyệt giám ngục tại thẩm tra đối chiếu hồ sơ, nói đồng thời quét mắt Trúc Lực Vương lưu trữ, cả kinh nói: "Giết 7 cá nhân, mới phán 18 năm, ngươi làm sao không phải tử hình?" Bác sĩ nói: "Ta có tinh thần phân liệt, quan tòa rất đồng tình ta tao ngộ." Trúc Lực Vương trên mặt vẫn là cười nhạt, nhìn qua là như thế vô sỉ. Phụ trách xét duyệt giám ngục, đối áp giải phạm nhân cảnh sát vẫy tay, thấp giọng hỏi: "Lão ca, gia hỏa này lai lịch ra sao? Giết 7 một nhân tài phán 18 năm, ta cũng không tin hắn là tinh thần phân liệt, sẽ có được đồng tình dạng này chuyện ma quỷ. Lão đệ, ta nghe tới diện người nói, có người dùng tiền mua hắn không chết, ra đại giới tiền, áp giải phạm nhân cảnh sát, cùng giám ngục rất quen thuộc." Nói đồng thời tướng trên bàn thuốc lá cầm đi, phụ trách xét duyệt giám ngục, nếu có tất cả gật gật đầu. Tại Trúc Lực Vương trên hồ sơ phủ xuống mộc đỏ, mở miệng nói: "Bác thương số 2 giường chung, đi qua cầm quần áo đi." Cùng một thời gian, Hoàng Hoa ngục giam, ngục trưởng văn phòng: "Ngục trưởng, đây chính là ngươi muốn ta đặc biệt lưu ý tiểu tử a." Hắn nhìn xem rất phách lối mà. Trong văn phòng màn cửa lôi kéo, một cái màu đen bóng người ngồi trên ghế, bên người còn đứng lấy cái mặt mũi tràn đầy lấy lòng mập mạp. Tại hai người phía trước thì là trong ngục giam giám sát tiếp sóng hình tượng. Trúc Lực Vương đứng tại giám ngục môn miệng ấn tượng, tại nơi này có thể thấy rõ ràng: "Độc nhãn xà, người biết ta hoa 800 vạn từ lão ngục trưởng trong tay mua xuống ngục giam quyền kinh doanh là vì cái gì sao?" Bóng đen trên tay cầm lấy xì gà, khói mù lượn lờ bên trong để cho người ta nhìn không rõ rệt. Được gọi là độc nhãn xà người, chính là ngục giam giáo vụ trưởng, vuốt mông ngựa nói: Ngục trưởng anh minh, như thế nào là ta có thể phỏng đoán? Ngươi nha, lão ngục trưởng nói với ta, ngươi cái này cá nhân nhất am hiểu vuốt mông ngựa. Lời này quả nhiên không phải giả. Không dám, không dám, lão xà ta chính là thích nói thật. Hừ hừ, bóng đen muốn tướng xì gà bóp tát. Tìm một vòng mới phát hiện, trên mặt bàn căn bản không có cái gạt tàn thuốc. Một nhìn thấy cái này, độc nhãn xà không nói hai lời, trực tiếp đưa tay rời khỏi bóng đen trước mặt. Bóng đen đầu tiên là sững sờ, sau đó mới tán dương cười cười. Tướng độc nhãn xà hai tay xem như cái gạt tàn thuốc, vê diệt trên tay thuốc xì gà. Chính phủ thiếu hụt liên tiếp, bất đắc dĩ, chỉ có thể cho phép ngục giam tư nhân hóa quản lý. Tướng tất cả ngục giam đều bao bên ngoài ra ngoài, những cái kia bao ngục giam người, từng cái không phải khởi công nhà máy, liền là loại nha phiến, lợi dụng phạm nhân sung làm miễn phí sức lao động, kiếm một chút tiền mồ hôi nước mắt. Trong con mắt của ta, đây đều là tiểu đạo, những phạm nhân này giá trị cũng không chỉ tại đây. Bóng đen từ trên ghế đứng lên, mắt nhìn khoanh tay, mồ hôi lạnh chảy dòng độc nhãn xà, cười nói, ta cái này cá nhân tin tưởng vững chắc, nỗ lực liền có hồi báo, nếu như không có, cái kia chính là nỗ lực còn chưa đủ. Độc nhãn xà, ta rất xem trọng ngươi, hảo hảo đi theo ta, ta là sẽ không bạc đãi ngươi, tạ ơn trưởng ngục giam. Ta nhất định cố gắng gấp bội, tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Độc nhãn xà một con mắt là mù, dưới sự kích động, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Bóng đen đối với cái này cũng rất hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói nhỏ, rất tốt, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Tí tách, một tiếng vang giòn, hai cái lục sắc phỉ thúy cầu bị bóng đen nhét vào trên mặt bàn. Độc nhãn xà theo bản năng nhìn thoáng qua, chỉ gặp phỉ thúy cầu đặt ở một trương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng thình lình viết, phía sau màn hắc thủ kế hoạch, Bắc Thương, Hoàng Hoa ngục giam có 4 cái khu vực, phân biệt lấy Đông Kho, Tây Kho, Nam Kho, Bắc Thương đến mệnh danh. Đông Kho ngục giam chiếm diện tích lớn nhất, phổ thông phạm nhân nhiều nhất. Giam giữ phạm nhân tuyệt đại đa số đều là thời hạn thi hành án tại 10 năm trở xuống phạm nhân. Cho nên, nơi này là toàn bộ trong ngục giam lớn nhất, cũng là hỗn loạn nhất địa phương. Từ Bắc Thiên Vương Hải Ca trấn thủ mới tới, ta là Bắc Thương số 2 giường trung lão đại, ta gọi Phạm Chí Hùng, các ngươi có thể gọi ta Hùng ca. Các ngươi mới đến, chuyện bên ngoài vẫn là quên tốt. Ta đến nói cho ngươi nói quy củ của nơi này. Bắc Thương số 2 giường trung nội bộ, một tên hình xăm tráng hán ngồi tại trên giường mở miệng nói. Đầu tiên, Hoàng Hoa ngục giam là tư doanh ngục giam, từ cá nhân nhận thầu, vì kiếm tiền còn có tiết ước thành bản, giám ngục bình thường sẽ không quá nhiều can thiệp chúng ta. Thừa hành lấy phạm nhân quản phạm nhân quy củ. Chúng ta Bắc Thương hết thảy có 12 cái giường chung. Mỗi cái giường chung có 40 cá nhân. Ta chính là các ngươi tổ trưởng. Quản lý cái này 40 tên phạm nhân. 12 vị tổ trưởng phía trên thì là Bắc Thương Thiên Vương Hải Ca. Từ Thiên Vương lại đến tổ trưởng, lại đến mã tử. Từng tầng áp xuống tới. Nếu như xảy ra vấn đề, thậm chí không cần giám ngục ra mặt. Cái thứ nhất chứa không nổi ngươi, chính là chúng ta những này các lão đại, nghe minh bạch không có. Hùng ca, chúng ta nghe minh bạch, số 2 giường chung người mới có 3 cái, Trúc Lực Vương thình lình ở bên trong. Cái khác 2 cá nhân nhau nhau mở miệng, biểu thị tán đồng Hùng ca vị này lão đại. Chỉ có Trúc Lực Vương hai tay cắm ở trong túi, suy nghĩ viển vông không biết suy nghĩ cái gì. Mới tới, người thật giống như có khác biệt ý kiến a. Hùng ca từ trên giường nhảy xuống, từng bước một hướng Trúc Lực Vương đi đến. Thấy cảnh này, mấy chục người nhao nhao ngừng thở. Không cần nhìn bọn hắn cũng biết, lão đại đây là muốn cầm người mới lập uy. Keng keng keng, không đợi Hùng ca xuất thủ, một tên giám ngục liền đi tới, gõ lan can sát, nói: "A Hùng, tới đây một chút, giới thiệu một vị người mới cho ngươi nhận biết." Nhìn lại, thấy là giám ngục tới. Hùng ca hung hăng chừng Trúc Lực Vương một chút, quay người hướng về giám ngục đi đến, nói: "Trưởng quan, làm sao còn có người mới? Không nên hỏi đừng hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, vị này người mới giống như địa vị rất lớn, là độc nhãn xà tự mình đưa tới. Ngươi tốt nhất thông minh cơ linh một chút, không phải xảy ra sai sót, đừng trách ta không gánh nổi ngươi." Giám ngục nói xong lời này, mở ra khóa lại lan can sắt, mở miệng nói: "Vương Húc, đi vào đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."